Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 579, giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, nếu không, chúng ta lại tính toán. Nhìn trước mắt cửa lớn, Lục Trạch một mặt thấp thỏm. Tuy rằng bên người có Thẩm Khang cái này cao thủ hàng đầu ở, nhưng hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không thích hợp. Dù sao, ba gia tộc lớn chiếm giữ nhiều năm, thâm căn cố đế, vô số cao thủ. Mặc dù Thẩm Khang thanh danh ở bên ngoài, nhưng một người đối đầu nhiều người như vậy, Lục Trạch vẫn cảm thấy một trận chột dạ. Tầm mắt quyết định tất cả, đối với Lục Trạch như vậy đọc sách hỗn quan trường người tới nói, giang hồ tựa hồ là một thế giới khác. Hắn có thể sẽ không rõ ràng, thư trên viết lấy một địch vạn cũng không phải khoa trương vọng ngôn. Làm sao, Lục đại nhân sợ? Sợ, ta làm sao sẽ sợ? Cười khổ một tiếng, Lục Trạch trước đang đối mặt ba tên thích khách thời điểm, cũng đã làm tốt dĩ thân tuẫn trước chuẩn bị. Sinh tử đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ để hắn e ngại, hắn chỉ sợ mình không thể bị chết. Từng có lúc bọn họ Lục gia cũng là giang hồ thế gia danh môn, chỉ là sau đó tao ngộ một ít chuyện sau Lục gia tổ tiên lựa chọn lui ra giang hồ dấn thân vào quan trường. Dần dần, con em Lục gia lấy đọc sách khoa cử làm vinh, võ công dần dần hoang phế, cao thủ cũng khiến càng ngày càng ít. Không phải vậy, nếu là mình võ công đầy đủ lời nói, sao phải sợ mấy cái hạng giá áo túi cơm? Thậm chí ở nguy hiểm đến thời khắc chỉ có thể làm cho mình tinh thông liễm tức thuật người hậu ẩn đi, lấy tự thân vì là mồi nhử, lừa gạt ẩn giấu ở Nam Xuyên phủ lòng đất chân tướng. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới trước tiên lá mặt lá trái, sau đó chậm rãi điều tra, có thể thời gian căn bản không cho phép. Hắn đi nhậm chức trên đường đi, gặp những người nạn dân thê thảm, thảm đến để hắn vậy cũng hừng hực tâm đều hơi choáng. Vô số người trôi dạt khắp nơi, mỗi một ngày mỗi một khắc đều có người ngã vào ven đường. Bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy. Khi này chút chỉ có ở trên sách sử từng thấy thê thảm cảnh tượng chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lục Trạch mới phát hiện mình là như vậy vô lực. Mới vừa vào chi phủ nha môn giao sau khi nhận lấy, Lục Trạch liền chuẩn bị cứu tế nạn dân, nhưng kinh ngạc phát hiện căn bản bó tay hết cách. Hắn điều tra món nợ bản, triều đình giúp nạn thiên tai khoản cùng Nam Xuyên phủ kho lúa, dĩ nhiên vô thanh vô tức cũng đã dùng hết. Cho tới cứu tế nạn dân, xin lỗi, ít nhất Lục Trạch là chưa từng nhìn thấy một cái. Ngược lại tiền cũng đã bỏ ra, lương thực cũng đã dùng, còn tiêu vào cái nào, dùng ở cái nào, món nợ bản là ở chỗ đó, chính ngươi tìm chứ. Có thể làm đến một bước này, hơn nữa đem tất cả những thứ này đều làm được thiên y vô phùng, để người không thể nhúng tay. Bực này bố cục đủ để có thể thấy được bố trí tất cả những thứ này thế lực sau lưng to lớn. Huống hồ hắn chân trước thu được 5 triệu lượng, chân sau thì có người giết tới môn, đủ để chứng minh nha môn từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, nha môn người càng là không thể tả dùng một lát. Hắn tình cảnh, dùng một câu bốn bề thọ địch đều không quá đáng. Như vậy cục diện chỉ bằng vào hắn sức một người, muốn cùng những người này đấu tranh hà khó khăn. Coi như hắn có thể đánh đến lên, có thể ngoài thành nạn dân không kéo nổi, không kéo dài được. Vì lẽ đó, làm ba người giết vào chi phủ nha môn một khắc đó, hắn đã nghĩ đến lấy thân làm mồi điếu ra này người giật dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ, Nam Xuyên phủ ba gia tộc lớn dĩ nhiên toàn bộ tham dự bên trong. Những người này quang minh chính đại kiếm lời như vậy dính huyết bạc, bọn họ lại dám. Có thể tìm biết này người sau lưng cùng với bọn họ lương thực vị trí, Lục Trạch cũng đã rất vui vẻ, mặc dù là bị giết cũng coi như bị chết. Hắn ẩn núp trong bóng tối người hầu gặp đem tin tức lan truyền ra ngoài, Lục Trạch tin tưởng ba gia tộc lớn nhất định sẽ chịu đến trừng phạt, bách tính phải nhận được cứu tế. Cái nào nghĩ tới đây thời điểm Thẩm Khang dĩ nhiên xuất hiện, không chỉ có cứu hắn, lại vẫn lựa chọn muốn quét ngang ba gia tộc lớn. Theo hắn biết, ba gia tộc lớn nhà nhà quang hộ vệ liền không xuống mấy trăm người, huống hồ bên trong cao thủ như mây, người người tập võ thành công. Đối phó như vậy gia tộc chúng ta không nên triệu tập trọng binh vây quét sao, liền như thế quang minh chính đại tới cửa có thể hay không bị người giết ngược lại. Đại ca ta nếu không lại tính toán, Lục đại nhân, đi thôi. Vỗ vỗ Lục Trạch vai, Thẩm Khang trực tiếp hướng đi chỉ nhà cửa lớn, trực tiếp đem chỉ nhà cửa lớn cho đá một cái bay ra ngoài. Chỉ ra gia chủ ở đâu, nhà các ngươi sự tình phạm vào. Mẹ nó. Không nói gì vỗ vỗ trán của chính mình, đang trên đường tới, Lục Trạch đã từng nghĩ tới vô số lần bọn họ như thế nào đối phó này ba người của đại gia tộc. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là chính diện cứng rắn, những này người trong giang hồ, đầu óc đều con mẹ nó có hố đi, không chỉ có hố chính mình còn hố đồng đội. Người nào, dám xông vào ta chỉ nhà, rất nhanh, rất nhiều hộ vệ liền xông tới, đem Thẩm Khang bọn họ vây vào giữa. Có điều Thẩm Khang cũng không hề động thủ, chính chủ vẫn không có đến đây, chờ một lát nữa. chỉ là Thẩm Khang vẻ mặt hờ hững, Lục Trạch nhưng có chút thấp thỏm. Thẩm Trang chủ, nếu là sau đó đánh không lại lời nói, Thẩm Trang chủ không cần phải để ý đến ta trực tiếp chạy đi. Chỉ hy vọng Thẩm Trang chủ có thể mang Nam Xuyên phủ chuyện nơi đây đăng báo triều đình, thỉnh cầu triều đình đúng lúc cứu tế nạn dân. Trốn, Lục đại nhân, ngươi có phải là không xông qua giang hồ? Mắt lạnh đảo qua bốn phía, bị nhiều như vậy người vây quanh, ngược lại Thẩm Khang là không có gì cảm giác. Rùn rế nhiều hơn nữa, còn có thể thật đem voi cắn chết. Lục đại nhân chẳng lẽ không biết đối với đại tông sư mà nói, nhân số đã không là vấn đề sao? Người nào, dám đánh trên ta chỉ nhà? Rất nhanh, Thẩm Khang chờ chính chủ liền đến. Chỉ ra gia chủ không quen biết Thẩm Khang, nhưng cũng biết hắn bên người Lục Trạch. Lục đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chỉ ra gia chủ đúng không? Cầm trong tay chảo người này ném xuống đất, Thẩm Khang lớn tiếng quát hỏi. Nói, các ngươi chỉ nhà đều làm những gì? Tiền nhiệm chi phủ có phải là các ngươi giết, giúp nạn thiên tai khoản có phải là các ngươi ngầm chiếm? Vâng, ám sát tiền nhiệm chi phủ là gia chủ tự mình ra lệnh, triều đình giúp nạn thiên tai khoản mới vừa tới đây, còn đi vào nha môn cũng đã bị chúng ta ba gia tộc lớn cho phân. Nói xong lời này, này người nhất thời trợn to hai mắt, hắn đều không biết chính mình vì sao lại đem những này nói hết ra, hắn không muốn nói. Vừa nghĩ tới chính mình gia chủ tàn nhẫn, người này liền không nhịn được run lập cập. Gia chủ ta không biết đạo tại sao lại như vậy, ta không muốn nói. Vậy thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục đại nhân, ngươi nói cho ta một chút, này ám sát chi phủ đại nhân, ngầm chiếm triều đình kho lúa cùng giúp nạn thiên tai khoản, là ra sao tội danh? Bất kể là ám sát chi phủ hoặc là ngầm chiếm giúp nạn thiên tai khoản, cũng hoặc là đều không đúng tiểu tội danh. Ba tội cũng trừng phạt dưới, ba người của đại gia tộc toàn bộ xét nhà cái kia đều xem như là nhẹ. Xem ra, vị này chi phủ đại nhân là muốn trở mặt. Lục Trạch, chúng ta quản ngươi kêu một tiếng chi phủ đại nhân, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là hành tây. Mặc dù ngươi là chi phủ, cũng không thể vu oan giá họa chúng ta những này lương dân. Lương dân, các ngươi cũng xứng gọi lương dân, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Khang cũng không có tâm tình với bọn hắn phí lời, bay thẳng đến mặt sau Lục Trạch hỏi. Lục đại nhân, cách bao xa điểm ta muốn động thủ? Muốn thêm nữa tội sợ gì không nói, chi phủ Lục Trạch lòng tham không đáy, vì là dọa dẫm vơ vét dĩ nhiên nói xấu ta chỉ nhà, hôm nay, ta chỉ nhà là bị động phản kháng. Người đến, giết cho ta. Chấm, thiết ngu xuẩn mất khôn. Đối mặt điên cuồng xông lên bọn hộ vệ, Thẩm Khang mặt không biến sắc, thậm chí ngay cả động đều chẳng muốn động đậy. Nam Xuyên phủ ba gia tộc lớn thật lớn tên tuổi, đáng tiếc mạnh nhất cũng có điều là tông sư đỉnh cao mà thôi, liền cái nguyên thần cảnh cao thủ đều không có. Kém cỏi, trong nháy mắt một luồng vô hình lấy Thẩm Khang làm trung tâm bạo phát, những người nhằm phía hai người bọn hộ vệ hầu như ở nguồn sức mạnh này dưới toàn bộ đến phi mà quay về, hơn trăm người đội ngũ thậm chí ngay cả tới gần một hồi đều không làm được. Mà ngay lập tức một luồng làm người ta sợ hãi khí thế đáng sợ chu nhưng mà xuất hiện bao phủ ở toàn bộ chi nhà đại viện. Chỉ một thoáng tất cả mọi người đều phảng phất cảm giác trên người gánh vác một tòa như núi lớn, liền di động đậy đều biến thành một loại xa xỉ. Này, chuyện này, mồ hôi lạnh trong giây lát đó trải rộng toàn thân, Chỉ ra gia chủ gian nan nhìn về phía Thẩm Khang, trong mắt chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Ngươi là ai, đến tột cùng là ai? Vị này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ, to lớn chỉ nhà liền khiến người ta quyết tâm đều không làm được, những này người trong giang hồ thực sự đáng sợ như thế sao? Vạn Kiếm Sơn Trang, đạo cảnh đại tông sư, không thể, làm sao có khả năng? Lục đại nhân, đón lấy liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng, cách chương.